Vạn giới ăn vạ vương, tác giả, Phong Cuồng Kara, thực hiện, Thư viện báo, chương 269, chương 269, chương đại soái. Bất quá Tống Kiệt là đại ngưu thôn, Thương Linh Linh cùng Tống Kiệt cũng có duyên gặp mặt một lần. Biết Tống Kiệt chính là trong thôn cái kia nhà giàu mới nổi. Cho nên Thương Linh Linh cũng không lo lắng cho mình sẽ bị hắn thế nào. Lúc ấy Thương Linh Linh gật gật đầu, nói, được, đi bái. Tống Kiệt cười cười, không nói gì, ngồi trên xe nhắm mắt dưỡng thần. Hơn nửa canh giờ lúc sau, xe liền hành xử vào huyện thành. Hàm huyện không lớn, huyện trung tâm cũng liền như vậy mấy chỗ chơi tốt, mà Hâm Nguyên Tửu Lầu là hàm huyện quy mô còn tính tương đối lớn một quán rượu. Tiêu phí không tính thấp. Đương nhiên, đối với Tống Kiệt tới nói, mưa bụi mà thôi. Tống Kiệt tới Hâm Nguyên Tửu Lầu thời điểm đã là giữa trưa. Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục đem xe đình hảo, liền đi tới Hâm Nguyên cửa của Tửu Lầu. Mới vừa tới cửa, Tống Kiệt liếc mắt một cái liền thấy được cửa một đạo thân ảnh khôi ngô. Kia khối đầu tuyệt đối không thể so Tiểu Ngũ Tiểu Lục kém. Hắn đó là Tống Kiệt lớp trưởng, Trương Đức Bưu. Trương Đức Bưu cũng là liếc mắt liền thấy được Tống Kiệt. Ngay sau đó, hắn hơi hơi nhất tiếu, liền hướng về Tống Kiệt đã đi tới. Ha ha ha, Tống gia, ngài rốt cuộc đã tới. Trương Đức Bưu cười lớn ha ha, không nói chuyện bên trong lại có cười nhạo ý tứ. Tống Kiệt cũng hơi hơi nhất tiếu, hướng về Trương Đức Bưu gật gật đầu. Tên ngốc to con, ngươi vẫn là như vậy Bưu a. Ha ha ha, tên ngốc to con là Tống Kiệt cấp Trương Đức Bưu đặt ngoại hiệu. Đừng xem gia hỏa này lớn lên Bưu hãn, nhưng là thành tích học tập vẫn rất tốt. Trương Đức Bưu vừa nghe Tống Kiệt kêu chính mình tên ngốc to con, lúc ấy hắn mặt đều hắc. Bất quá hắn vẫn bài trừ vẻ tươi cười, đối với Tống Kiệt gật gật đầu. Tống Kiệt a, người của lớp chúng ta còn chưa tới, người cùng ta cùng nhau ở cửa từ từ đi. Trương Đức Bưu nói nói. Tống Kiệt gật gật đầu, tỏ vẻ không thành vấn đề. Mà Tiểu Ngũ Tiểu Lục, Trương Đức Bưu căn bản không nói chuyện với bọn họ. Không phải hắn khinh thường Tiểu Ngũ Tiểu Lục, chỉ là bởi vì là Tiểu Ngũ Tiểu Lục lúc ở cấp 3 không thiếu đánh hắn, cho nên hắn không thích Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Hâm Nguyên Tửu Lầu rất lớn, cũng thực xa hoa, cửa liền có chiêu chờ khách nhân tiếp khách. Tiếp khách thoạt nhìn đều rất đẹp, ngực đại mông đại, mà Trương Đức Bưu thoạt nhìn cũng so trước kia có tiền đồ. Trước kia Trương Đức Bưu, đó chính là một cái tên ngốc to con, cũng không thích sạch sẽ. Nhưng là hiện tại Trương Đức Bưu, âu phục, thoạt nhìn thật đúng là như cái nhân sĩ thành công. Không lâu sau, từ nơi không xa chạy tới một chiếc đại chúng kiệu xa. Này xe trực tiếp bồn Trương Đức Bưu lại tới. Ngay sau đó soạt một tiếng, xe liền ngừng ở rượu cửa hàng môn miệng. Sau đó, từ trên xe bước xuống một người. Đó là một cái cao gầy cái, thoạt nhìn rất là hoạt bát. Người mặc hưu nhàn phục, thoạt nhìn đảo cũng là có vài phần soái khí. Trương Đức Bưu vừa thấy đến hắn, mặt bên trên lập tức liền lộ ra tươi cười, nghênh nhận, Lưu Minh, ngươi nhưng tính ra, tiểu tử ngươi hiện tại có tiền đồ a, không đi học, đều khai lên xe. Lưu Minh ha ha nhất tiếu, nói, cái này đều là chuyện nhỏ, mấy trăm ngàn xe mà thôi, trong nhà có điều kiện. Ngay sau đó, Lưu Minh liền thấy được Tống Kiệt cùng Tiểu Ngũ Tiểu Lục. Nhìn đến bọn họ, Lưu Minh đầu tiên là sửng sốt một chút, bởi vì hắn không nghĩ tới họp lớp Tống Kiệt đám người cũng sẽ đến. Mà Trương Đức Bưu hướng về Lưu Minh nháy mắt một cái, Lưu Minh đảo trong mắt một vòng, cũng là vui vẻ hiểu ý, gật gật đầu. Ngay sau đó, Lưu Minh liền đi tới Tống Kiệt bên người, cười nói, ha ha, Tống Kiệt, đã lâu không gặp. bây giờ đang làm gì vậy? Tống Kiệt nhàn nhạt nhìn thoáng qua Lưu Minh, cười nhất tiếu. Trước kia Lưu Minh, nhưng không phải như vậy cùng Tống Kiệt nói chuyện. Trước kia Lưu Minh, không thiếu bị Tống Kiệt khi dễ. Khi đó hắn cũng không dám cáo lão sư, cho nên nhìn thấy Tống Kiệt liền kêu ca. Nhưng là hiện tại, Lưu Minh ta cũng không hô, không chỉ có gọi thẳng tên Húy, hơn nữa biểu tình trên mặt cũng bắt đầu cao ngạo lên. Tống Kiệt hơi hơi nhất tiếu, đúng sự thật nói, không làm cái gì, vào đại học đâu. Lưu Minh nghe vậy, ồ một tiếng, ngay sau đó ánh mắt liền xê dịch đến Thương Linh Linh trên người. Thương Linh Linh dáng người cùng khuôn mặt đích xác rất là không tệ. Lưu Minh nhìn đến lúc sau, ánh mắt cũng là ngừng lưu trên thân nàng. Thật lâu không thể di động. Ua, Tống Kiệt, bạn gái ngươi có thể a? Lưu Minh cười nói, Tống Kiệt vẫn không nói gì. Thương Linh Linh tức khắc không vui. Thương Linh Linh nói cái gì vậy ngươi? Ai là bạn gái hắn? Ta cùng hắn chẳng qua chỉ là bằng hữu thôi. Lưu Minh vừa nghe, lúc ấy liền bật cười. Chỉ thấy Lưu Minh không có hảo ý nhìn thoáng qua Tống Kiệt, lại sắc mị mị nhìn thoáng qua Thương Linh Linh, cũng không biết hắn trong lòng ở đánh ý định quỷ quái gì. Nga, ngượng ngùng a, là ta nhận sai. Lưu Minh cười một tiếng, nói, dứt lời, Lưu Minh cũng không đáp lẽ ra Tống Kiệt, ôm Vương Đức Biêu bả vai. Hai người liền trộm thanh âm nói nhỏ nói chút cái gì. Hiện tại Lưu Minh là đã không đáp lẽ ra Tống Kiệt, cũng không sợ hãi Tống Kiệt, mà Tống Kiệt cũng không để ở trong lòng. Rốt cuộc bây giờ không phải là lên trung học đệ nhị cấp thời điểm. Nhân gia không cần thiết sợ hãi chính mình. Ở trường học, đánh người kia kêu học sinh không nghe lời. Tại xã hội, đánh nhau vậy kêu tụ chúng ẩu đả. Muốn ngồi xổm cục cảnh sát cùng bồi tiền. Tiểu Ngũ Tiểu Lục chạm tại Tống Kiệt phía sau. Bọn họ tuy rằng không nói thêm gì, nhưng là lại khẽ cau mày. Thực hiển nhiên, bọn hắn bây giờ đã không tôn trọng Tống Kiệt. Tiểu Ngũ Tiểu Lục không rất cao hứng. Thương Linh Linh cũng là liếc mắt một cái. Nàng nhìn thoáng qua Tống Kiệt, nói, uy, nhìn dáng vẻ ngươi giống như không quá được hoan nghênh a. Bằng không chúng ta chuyển sang nơi khác chơi. Tống Kiệt nhìn nàng một cái, nói, đổi địa phương nào, cho hay còn ở phía sau đâu. Nói chuyện chi gian, chỉ nghe thấy một trận tiếng tích tích tích, từ nơi không xa chạy tới một chiếc thập phần xa hoa xe hơi. Này chiếc xe hơi nhưng khó lường, đây là một chiếc xe Ben. Này chiếc xe hơi thoạt nhìn rất là xa hoa, ít nhất đến 6-70 vạn mới có thể bắt lấy một chiếc xe hơi. Này xe trực tiếp hành xử tới rồi khách sạn trước mặt, cũng không hướng bãi đỗ xe ngừng, giống như chính là ở khoe ra xe của mình giống nhau. Xe đình hảo lúc sau, liền từ trên xe bước xuống 4 người. Phía trước cái kia 2 cái là 2 cái nam. Tống Kiệt nhìn thoáng qua, cũng nhận thức là cao trung đồng học. Mặt sau cái kia 2 cái Tống Kiệt cũng nhận thức. Một cái đeo kính râm, hắn kêu Trương Đại Soái. Hắn bên người còn có một cái nữ, đó là Tống Kiệt thời cấp 3 Ban Hoa, kêu Vương Giai Linh. Trương Đại Soái cùng Vương Giai Linh vừa xuất hiện, chỉ thấy Trương Đức Biêu cùng Lưu Minh lúc ấy liền lộ ra gương mặt tươi cười đi lên nghênh đón. Cười đó là một cái thân thiết. Ai nha, Trương Đại Soái, ngài đã tới, chúng ta một đám tử người đang chờ ngài đây. Đại Soái, nghe nói ngài hiện tại hỗn lớn, về sau Tiểu Minh còn trông cậy vào ngài cầm mang theo đâu. Cái kia Trương Đại Soái chính là chạy băng băng xe xe chủ, mà lái xe cùng tại trên tay lái phụ cái kia 2 tên nam sinh. Còn lại là hắn hiện tại 2 cái tiểu đệ, cũng là Tống Kiệt cao trung đồng học. Trương Đại Soái người này, lên trung học đệ nhị cấp thời điểm thực không chớp mắt. Là cái loại này để cho người ta xem một cái liền quên nam sinh. Tống Kiệt đối với hắn ấn tượng cũng không kém. hắn chính là tương đối văn tĩnh cái loại nam sinh này. Nhưng là hiện tại Trương Đại Soái cùng trước kia Trương Đại Soái không giống nhau một chút nào. Hiện tại Trương Đại Soái người mặc hàng hiệu, ngày mùa đông còn đeo kính râm, trên tay còn mang theo một khối kim biểu, trên cổ còn treo xuyến xuyến, đủ loại trang điểm, nhường Tống Kiệt cảm thấy hắn thực phù hoa. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.